Thuận Minh, chương 445, 445, Chiến Tiểu Nghi nhiều từng bước phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến mỏi mệt Sơn Đông binh giáp đuổi tới nửa đường. Cùng đối phương gần nhất cũng có hơn 20 bước khoảng cách. Nếu thật sự là thảo nguyên thượng Mông Cổ Mã Phì, có thể có như vậy tụ tán ly hợp hành động lực. Vậy không khỏi đáng sợ. Huýt một tiếng qua đi. Đại đội nhân mã hướng tới chung quanh gắn mở ra. Kế tiếp lại là dài ngắn không đồng nhất hô lên thanh âm. Nàng thấy này đó mã phỉ hướng tới chia làm ba cổ. Còn lại hai cổ hướng tới tán loạn bộ binh đội ngũ hình vuông hai sườn. Mà càng nhiều lực lượng còn lại là tụ lại đứng lên hướng tới tiểu đội ngũ hình vuông ngay mặt đụng phải đi qua. Kia hơn 20 danh hỏa thương binh yếu chạy tới cũng là không còn kịp rồi. Mà xa trận bên trong đến tiếp sau binh mã còn không có đi ra. Mắt thấy này đó đánh mất trận hình bộ tốt sẽ bị kỵ binh đánh tan ăn luôn. Vốn bên này nhìn, Trương Khôn xuất lĩnh này 100 danh trường mâu binh đều đã muốn là chạy bất động. Tốc độ cũng là chậm không ít. Khả ở mã phỉ nhóm hô lên tới gần thời điểm. Này đó mặc khôi giáp bộ tốt lại đột nhiên gian nhanh hơn cước bộ. Chạy thậm chí cách khác mới xung phong thời điểm còn muốn mau. Nếu đã muốn là động đứng lên, vậy không thể dừng lại. Hơn nữa tính kế ngựa cùng bộ tốt tốc độ. Tổng cảm thấy chính mình mới có thể thừa dịp đối phương tụ đứng lên phía trước tiến lên. Này đó cái gọi là mã phỉ đã muốn có chút dừng không được đến đây. Hùng hăng đá đánh bụng ngựa. Lúc này ở phía sau đội mã phỉ đầu mục mới phát hiện một vấn đề. Đối phương bộ tốt bắt đầu thật là tán loạn. Khả tán loạn trình độ nhưng không có mọi người xem đến như vậy. Này đó mặc khôi giáp Sơn Đông bộ tốt nhóm thể năng thật là dư thừa dị thường. Bọn họ bây giờ còn không có mệt. Cũng là mặt sau hai sắp xếp binh lính còn không có tụ lại ở trận hình bên trong. Khả mã phỉ nhóm kỵ binh cũng không kịp đem này tiểu đội ngũ hình vuông toàn bộ đều là đâu chủ. Đến hiện tại kỵ binh chỉ có thể là tiếp tục xông lên. Nếu không hướng, khoảng cách đối phương như vậy gần, điều chỉnh chính mình địa phương hướng, kia ngựa tốc độ khẳng định là hội trở nên chậm lại. Đến lúc đó, này đó Sơn Đông bộ tốt chỉ cần biểu hiện ra ngoài vừa rồi tốc độ, mà bắt đầu ở sau lưng dễ dàng ám sát không ít người. Thừa dịp đối phương sống yên chưa ổn, đem đối phương hướng suy sụp. Trước mắt này cục diện không thể không vọt. Sau đó vọt tới trước này đó kỵ binh. Có rất nhiều nhân nghe thấy được đối phương mang đội quan quân trung khí 10 phần kia thanh hô to. Chấm, bình mâu, cự mã. Cuối cùng kia hai sắp xếp binh lính cũng là chiếm được tiểu đội ngũ hình vuông bên trong. Nếu nguyên lai doanh phương trận hoặc là đoàn phương trận, cự mã trận hình hạ, ở bên trong vòng sẽ có người trường mâu vẫn duy trì đợi mệnh trạng thái. Bởi vì trận hình quá rộng đại, cũng là phía trước tứ sắp xếp hoặc là ngũ sắp xếp trường mâu năng lấy các loại góc độ vươn đi. Nhưng này tiểu đội ngũ hình vuông còn lại là mọi người trường mâu đều có thể đả kích đến bên ngoài địch nhân. Nhưng này phương trận, không khỏi sẽ không quá dày thật. Nếu là kiên cường kỵ binh, tại đây dạng dưới tình huống là vẫn là có va chạm khai này đội ngũ hình vuông khả năng. Nhưng này đó mã phỉ sẽ không là này cái gọi là kiên cường kỵ binh. Đối phương tiểu đội ngũ hình vuông nhanh chóng biến thành một cái trường mâu ngoại thân con nhím. Thấy này con nhím, xông vào trước nhất mặt mọi người cân nhắc nếu chính mình vọt tới trước. Khẳng định hội đánh lên đi biến thành cái sàng. Sau đó mặt sau nhân cũng có khả năng mượn cơ hội mở ra này tiểu đội ngũ hình vuông. Vấn đề mấu chốt là, dựa vào cái gì chính mình phải làm này cái sàng. Từng cái xông vào trước nhất mặt mọi người là lạc ở chính mình ngựa. Làm cho ngựa tốc độ độ biến hoãn. Hoặc là muốn chuyển hướng. Trên chiến trường như vậy hành vi đều là theo bản năng. Nhưng lại là kiêng kỵ nhất. Nếu nói là nữ chân bát kỳ kỵ binh. Lúc này liên tiếp thành kỵ trận. Trực tiếp là song song đánh lên đến đây. Nhưng này chút Mã Phỉ trận hình tán loạn không nói. Căn bản cũng không có kết thành trận thế. Vấn đề mấu chốt là không ai nguyện ý chạy đến trước nhất mặt đi tìm cái chết. Những người này là chỉ nhìn Sơn Đông này tiểu đội ngũ hình vuông ở kỵ binh đánh sâu vào uy thế hạ tản mất. Nhưng Sơn Đông này bộ tốt, sở đối mặt quá kỵ binh. Trước mắt Đông Á đại lục cường lực kỵ binh không sai biệt lắm đều là đánh qua. Sở dĩ nói là không sai biệt lắm, bởi vì ở Sơn Đông binh mã cao thấp đều cho rằng chính mình thiết kỵ binh mới là tối cường. Dựa vào loại này tàn mạn xung phong, là không đủ để lay động Giao Châu doanh đội hình. Mặc dù là này nho nhỏ đội ngũ hình vuông, này xung phong trong lúc nhất thời trở nên buồn cười vô cùng. Ở cạnh gần này tiểu đội ngũ hình vuông thời điểm thật giống như là có chút vô hình bình chướng bình thường. Tốc độ đều là biến hoãn. Này căn bản không làm khó được đứng ở phương trận bên trong Trương Khôn. Đối trường hợp như vậy, hắn rất là có chút biện pháp. Nhìn đến này đó đạo tặc cư nhiên đánh như vậy đáng khinh. Trương Khôn lại là quát to. Chấm, về phía trước hai bước đi. Ám sát. Tiểu đội ngũ hình vuông tứ phía hướng ra phía ngoài. Bọn lính mãi đi nhanh hướng về chính mình trước mặt địch nhân đi đến. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ đong đưa song trường. Đem trường mâu hung hăng đã đâm đi. Trước sau chật chội, xoay người không kịp. Càng thật không ngờ là đối phương cư nhiên hội chủ động rời đi trận hình ám sát. Cứ việc là trên cao nhìn xuống. Khả trong tay bọn họ trường mâu cùng đao thương đều không thể đối mặt khôi giáp tiền trạm đội binh lính tạo thành thương tổn. Hơn nữa bọn họ ở hạn chế mã tốc, đang ở luống cuống tay chân bên trong. Trương Khôn ra mệnh lệnh hoàn, chung quanh đã muốn là vang lên một mảnh kêu thảm thiết tiếng động. Ám sát hoàn sau, này đó không đủ nhóm lại là nhanh chóng về tới trận hình bên trong. Ở chính mình ra mệnh lệnh qua sau, Trương Khôn đồng dạng là mãi đi nhanh về phía trước, hướng tới hắn vọt tới kỵ binh tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Nhưng này chút mặc ra bào Mông Cổ Mã Phì, ra bào cùng, không thể ngăn cản trụ trường mâu ám sát, thậm chí sẽ không sinh ra cái gì trở ngại. Hơn nữa ngựa cùng nhân đánh sâu vào động lượng thậm chí còn muốn trồng tại đây trường mâu thượng. Quả nhiên, Trương Khôn tà hướng về phía trước trường mâu thứ đánh. Không hề trở ngại sỏ xuyên qua người này dơ lên trường đao mã tặc. Nhân vừa chết, dơ lên cao lên trường đao lúc này là mất đi khí lực. Vô lực thủy hạ xuống đi. Trương Khôn toàn thứ lực lượng dùng là rất đổ. Gần chí mạng, sau đó lại không đến mức đem trường mâu tạp ở đối phương thân thể bên trong không thể rút ra. Về phần bên người Mã Phỉ cũng không cần hắn lo lắng. Cất bước tiến lên ám sát. Cũng là tận khả năng chỉnh tề hành động. Như vậy có thể lẫn nhau chiếu ứng phòng hộ. Uy lực lớn hơn nữa. Đánh tới hiện tại. Này đó Mông Cổ Mã Phỉ mới phát hiện. Chính mình ra vẻ tàn mạn chạy chậm cũng không có đem này đó Sơn Đông tiền trạm đội dẫn vào chính mình bẫy. Sự tình ngược lại là trái lại. Chính mình bị này tiểu đội vân vân ra vẻ tán loạn cấp cho. Hơn nữa là chui tiến vào. Ý thức được điểm này Mã Phỉ nhóm lại kích động. Toàn bộ trận hình cơ hồ là tức thì nổ tung. Đều là hướng ra ngoài chạy tới. Co rút lại trở về tiểu đội ngũ hình vuông lại là tản ra. Thừa dịp ngựa còn không năng ra tốc. Ở sau người ám sát. Bộ tốt phương trận ở đối mặt kỵ binh thời điểm. Nếu kỵ binh chạy trốn hoặc là ở chung quanh tới lui tuần tra. Bộ binh không có gì ngoài dùng viễn trình binh khí bắn chết ở ngoài. Không còn có gì biện pháp. Nếu địch nhân đã ở tầm bắn ở ngoài. Vậy chỉ có thể là song phương cọ sát thời gian. Trương Khôn dùng kế yếu thế. Đem đối phương hấp dẫn tiến vào. Quả nhiên giết không ít. Ra trong lòng một cỗ ác khí. Bất quá mới vừa rồi ám sát. Làm cho này đó cái gọi là Mã Phỉ bất ngờ không kịp phòng. Trương Khôn nhưng thật ra nghe được chính mình đoán trước bên trong gì đó. Này đó Mã Phỉ gần chết thời điểm kêu thảm thiết. Kêu căn bản không phải Mông Cổ văn. Mà là thật sự Đại Minh tiếng Hán. cứ việc kêu thực ngắn ngủi. Còn là năng nghe ra đến đây là Bắc Trực Đãi bên này khẩu âm. Hiện tại Mã Phỉ đều đã muốn là ở một cái phương hướng thượng. Cứ việc bọn họ là loạn thành một đoàn. Nơi này chung quanh bằng phẳng vô sơn. Lại là sáng sủa không mây. Nếu nói là này đó Mã Phỉ có cái gì viện binh hoặc là chuẩn bị ở sau. Chỉ sợ lúc này đã sớm yếu lại đây. Bên này loạn thất bát tao đánh nửa ngày. Chung quanh nhưng vẫn là không có gì động tĩnh. Trương Khôn ở bên ngoài đã muốn là chiếm cứ thượng phong. Lúc này nên là bước ra khỏi hàng tác chiến. Mở rộng này thượng phong. Thế cục như vậy rõ ràng. Ở xa trận nội các quân quan khẳng định là năng nhìn ra đến. Ngay tại bên này chiến đấu thời điểm. Ở xa trận bên trong 200 danh hỏa thương binh đều đã muốn là từ xa trận chung đi ra. Hơn nữa xếp thành hàng chờ đợi bắn. Bất quá này đó hỏa thương binh nhưng không có tới kịp nổ súng. Bởi vì này chút Mông Cổ mã tặc nhóm đã muốn bắt đầu hướng tới phía đông đào tẩu. Như vậy trạng huống thật sự là đuổi không kịp. Dừng lại ở trong này đối này đó Mã Phỉ đã muốn là không có gì ý nghĩa. Trước không nói tốt lắm tượng con nhím bộ tốt đội ngũ hình vuông ăn không vô. Nhìn rất nhiều cầm hỏa thương binh lính lao tới. Bọn họ cũng là không có cách nào ngăn cản. Một hồi cứ việc là đột nhiên nhưng không thế nào cố hết sức tao ngộ chiến liền như vậy chấm dứt. Nhưng làm cho cả doanh địa trở nên có chút hỗn loạn. Các cấp quan quân binh lính. Không có gì ngoài phân phối đi ra tất yếu cảnh giới lực lượng. Còn lại đại bộ phận mọi người là ở bận rộn thu thập doanh địa. Tối thiểu xe ngựa ngoại sườn chắn bàn cũng muốn đem này tên chi nhổ xuống đi. Này ở xe ngựa phía trước người chết cùng người bị thương cũng cần rời. Một hồi chiến đấu qua đi. Cứ nhiên còn không có quá giữa chưa. Còn muốn sửa sang lại hạ tiếp tục chạy đi. Đây là chàng nho nhỏ thắng lợi. Điểm này không cần nghi ngờ. Bất quá vài tên quản lý đối Trương Khôn lại đều là đầy mình khí. Hôm nay nhiều lắm hành vi đều là hoàn toàn không để ý đại cục. Xuất lĩnh cá nhân tiểu bộ đội lộng hiểm cầu thắng. Thắng đổ vẫn là đâu có. Khả vạn nhất không thắng kia đã có thể phiền toái. Hiện tại tất cả mọi người là ở thu thập chiến trường. Cứu trị bị thương. Khả vị kia đoàn phó thủ bị Trương Khôn lại ở trên chiến trường đi dạo. Lại làm cho người ta khí không đánh một chỗ đến. Trương Khôn cầm bội đao không ngừng mà đẩy ra chiến trường này đó Mã Phỉ thi thể quần áo. Nếu cái chấn năng làm cho lớn như vậy cổ Mông Cổ Mã Phỉ hoành hành. Chỉ sợ kế Liêu Tổng đốc Vương Vĩnh Cắt đã sớm bị truyền thủ thiên hạ. Vừa rồi này dùng Bắc Trực Đãi quan thoại chửi bậy thanh cũng là làm cho Trương Khôn xác nhận giả mạo sự thật. Trước mắt muốn nhìn xem những người này rốt cuộc là người nào phương hướng lực lượng giả mạo. Thật là có người Mông Cổ. Càng tới gần xa trận trước mặt. Này đổ trên mặt đất thi thể dặm ngoài đều là thảo nguyên thượng người Mông Cổ trang phục. Mà ở bên ngoài, đặc biệt tiểu đội ngũ hình vuông ám sát những người đó. Lấy đao khiêu khai bọn họ bên ngoài ra bao. Đều có thể thấy bên trong mặc áo quần có số. Này áo quần có số là đại minh quan binh phục sức. Bất quá lấy hiện tại quân nhu cắt xén trạng huống. Bình thường sĩ tốt có thể hay không có kiện không phá lạn áo quần có số đều khó nói. Như vậy mới tinh, 10 có, là mỗ đem thân binh hoặc là lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Này cũng không có thể nói này đó giả trang. Mã Phỉ, nhân không cẩn thận, thực hiện bọn họ khả năng cảm thấy chính mình. Cho dù là đánh không lại, cũng có thể phi thường thong dong chạy thoát. Dù sao chính mình kỵ mã, quần áo nhẹ tới lui tuần tra. Mà đối phương là xe ngựa cùng bộ tốt, căn bản sẽ không bị đuổi theo. Bọn họ tưởng sai lầm rồi. Nguyên tưởng rằng chính mình dựa vào mưa dầm liên miên thời tiết cùng lầy lội khó đi đường. Còn có ngày đêm không ngừng quấy dày là có thể dùng mỏi mệt cùng khẩn trương hoàn toàn áp suy sụp đối phương. Bọn họ cũng tưởng sai lầm rồi. Trên chiến trường không có gì vết thương nhẹ viên. Bị hỏa thương cùng trường mâu sát thương đến kết quả. Không phải tử vong là gần chết trọng thương. Này Hỏa Mã Phỉ ở chiến đấu trước sau biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Sẽ làm nhân nghĩ đến đây là hai chi hoàn toàn bất đồng quân đội. Lúc trước cầm cung khảm sừng đi cùng xe ngựa thượng hỏa thương binh đối bắn. Còn có người mạo hiểm trường mâu ám sát nguy hiểm đi leo lên xe ngựa ngoại sườn chắn bản. Khả mặt sau đại đội nhân mã bắt đầu công kích tư thế làm thực chừng. Thật muốn đánh đứng lên. Nhưng không có cái gì sĩ khí. Nhưng trước sau đã có bất đồng. Phía trước có vẻ loạn lại dám liều mạng. Mặt sau có kết cấu. Lại không có gì dũng khí. Trương Khôn là muốn biết hiểu được. Rốt cuộc vì cái gì trước sau có như vậy bất đồng. Hắn ở trên chiến trường đi tới đi lui. Vẫn không có tìm được thích hợp hỏi ý đối tượng. Người chết cùng mất đi ý thức trọng thương viên. Như thế nào có thể nói ra nói đến. Đi đến mới vừa rồi tiểu đội ngũ hình vuông đi ra cái kia cửa bên trái. Trương Khôn rốt cục thì tìm được rồi một gã có thể hỏi nói nhân. Nằm ở nơi này người này Mã Phỉ. Bên ngoài mông cổ dạ áo choàng đã muốn bị huyết nhiễm đỏ. Kia dạ áo choàng cũng đã muốn bị hắn ngăn. Lộ ra bên trong áo quần có số. Thoạt nhìn trên người không chỉ là một cái miệng vết thương. Nằm trên mặt đất người này địch binh đau mặt khổng đều đã muốn vặn vẹo. Trương Khôn đi đến trước mặt. Cúi đầu mở miệng hỏi nói. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới được? Những lời này nói một lần. Phía dưới tên kia bị thương Mã Phỉ nhưng không có phản ứng. Chính là ở Tê Thanh Hô. Cứu mạng, ta cái gì đều nói. Ta cái gì đều nói. Trương Khôn cầm lấy trong tay bội đao. Xoay ngược lại thân đao dùng sống dao hung hăng rút đi xuống. Mạnh mẽ đánh vào này Mã Phỉ thương chỗ. Lần này từ lại đau càng thêm đau. Vốn nằm trên mặt đất đã muốn là không thể nhúc nhích cái kia bị thương Mã Phỉ. Bị bất thình lình đau nhức kích thích xoay người theo thượng ngồi dậy. Sau đó lại là vô lực nằm trở về. Nhưng này một chút kích thích làm cho người này Mã Phỉ lại thanh tỉnh lại đây. Trên mặt đã muốn không thấy được cái gì huyết sắc. Mới vừa rồi dồn dập hô hấp cũng là trở nên vững vàng không ít. Nhìn có chút hảo truyền. Nhưng thực tế thượng đây là gần chết trạng thái. Ai phái ngươi lại đây? Trương Khôn ngồi xổm xuống. Thăm dò hỏi. Tên kia Mã Phỉ mở to mắt. Suy yếu vô lực nói một câu. Cứu ta. Trương Khôn nhếch môi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Muốn tử thống khoái điểm. Vậy thành thật nói ra. Bằng không lão tử cam đoan ngươi cách khác mới càng chịu tội. Nói xong Trương Khôn cầm trong tay bội đao đặt ở người này Mã Phỉ bả vai chỗ. Hơi dùng một chút lực. Mới phóng hoãn biểu tình lại là trở nên vặn vẹo. Này đó quan binh giả trang Mã Phỉ không có gì kiên cường ý chí. Hơi chần chờ liền mở miệng nói. Chúng ta là Vĩnh Bình Trung Chuân vệ phó tướng hướng phó nghĩa địa thân binh. Phụng mệnh đến ngăn chặn các ngươi này chi tiểu đội. Nghe thế cái. Trương Khôn trên mặt đất ói ra nước bọt. Thật đúng là đoán trước bên trong thế lực. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải ai phái bọn họ tới được. Mà là trước sau cái loại này hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Trương Khôn bắt tay thượng đao hơi chút ly khai chút. Cười hỏi. Ban đầu kia mấy trăm nhân. Kỵ mã đến công. Nhưng thật ra có chút đánh giặc bộ dáng. Như thế nào các ngươi này đó lại nạo loại thành này tính tình. Đó là tiêu tiền ở lỗ hồng ngoại thuê thắt từ Mã Bang. Nói xong câu đó sau. Cũng là không cần Trương Khôn đi cho bọn hắn cái gì thống khoái. Người này Mã Phỉ đầu nhất oai trực tiếp là đã chết. Nghe thế cái giải thích. Trương Khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lên. Mới vừa rồi cái loại này hãn không sợ tử chiến đấu ý chí thật sự là rất làm cho người ta giật mình. Nếu kế chấn binh lính đều là như vậy tố chất, hoặc là nói có thể có vài phần một trong là này tố chất, kia cũng là khó lường đại phiền toái. Nếu là ở lỗ hồng ngoại thuê đến mông cổ Mã Phỉ như thế có thể lý giải. Này đó Mã Phỉ cũng là vị tất như thế nào dũng mãnh gan dạ vô song. chẳng qua mặt sau có nhân cưỡng bức, lại là lấy tiền bán mạng, không thể không vì mà thôi. Trương Khôn đứng lên lại là nhìn chung quanh, tính toán lộ trình, mở miệng lớn tiếng nói. Này đó mã phỉ chết sống sẽ không dùng quản, có khí cho hắn bổ thượng một đao. Chúng ta mau chóng cả đội xuất phát. Này vô liêm sỉ Vĩnh Bình phủ phiền toái nhiều lắm. Này mệnh lệnh một chút. Bên cạnh hành động chậm rãi từ từ binh lính lập tức là bận rộn lên. Nói như vậy quét tước chiến trường thời gian. Trên thực tế là thư hoãn hạ chiến đấu khẩn trương. Bổ sung hạ thể lực. Mới vừa rồi trong chiến đấu tiền trạm đội cùng sở hữu 13 danh bị thương binh lính. Này đó binh lính ở đội trung lang trung đơn giản băng bó sau. Trực tiếp bị cẩn thận phóng tới xe ngựa thượng. Thời điểm chiến đấu, người kéo xe xúc vật bị sa trận vòng ở tại trong đó. Không có đã bị quấy nhiễu, còn có thể được đến tốt lắm nghỉ ngơi. Đợi cho cần đi tới thời điểm, lập tức là có thể xuất phát. Bởi vì này mã phỉ tiến công, ngay cả điểm tâm đều không có ăn xong. Rất nhiều người là cầm khối lương khô ở trên đường vừa đi vừa ăn. Quan đạo nhưng thật ra so với mấy ngày hôm trước tốt đi rồi rất nhiều. Bất quá lần này Trương Khôn cải biến một chút bố trí. Xe ngựa đội không phải một chữ dài xà sắp xếp khai. Mà là chia làm hai liệt. Ở hai liệt trung gian khe hở chỗ. Trước sau lại có một chiếc xe ngựa. Này cũng là vì ở gặp được tập kích thời điểm nhanh chóng kết thành xa trận phản kích. Bởi vì là này tiền trạm đội một mình xâm nhập. Cứ việc Hà Bắc quân còn không có thành quân. Còn là đem cũng đủ nhiều trang bị cùng tinh binh xứng cho bọn họ. Trương Khôn đối chính mình cũng là rất tin tưởng. Hắn còn nhớ rõ rời đi Hà Gian phủ thời điểm. Chính mình tộc huynh Trương Giang cùng lời hắn nói. Trương họ làm tướng ngày nhiều. Tuy nói chúng ta đều lấy quân công tấn chức. Lại khó bảo toàn người rảnh rỗi nghị luận. Cho nên ta Trương họ nếu có chút tồn tiến. Nhu lập công lớn, mới có thể bình ổn người khác nghị luận. Lần này một mình xâm nhập, nếu năng đạt tới dự định mục đích thì phải là công lớn nhất kiện. Nhưng đến bây giờ đến xem, đạt tới này dự định mục đích bất quá là có kinh vô hiểm mà thôi. Muốn xưng được với là công lớn cũng rất nan. Ở trước mắt giao châu doanh hệ thống bên trong, có mấy người cái gọi là hảo mùa màng. Nhất là Sùng Trinh 5 năm đến Sùng Trinh lục năm. Đó là đại soái lập nghiệp giai đoạn. Ngày lúc đó hơn 100 nhân. Nay không phải khai phủ đại tướng. Là địa phương thượng quan to. Thứ hai còn lại là Sùng Trinh 13 năm Tề Hà huyện một trận chiến. Đệ tam còn lại là này Sùng Trinh 15 năm Hà Gian phủ đại chiến. Cứ việc này mấy chiến bên trong cũng có thật to nho nhỏ chiến đấu. Nhưng là phủ cùng thát lỗ từ chiến quá, lại thủy chung là Lý Mạnh bên này tối coi trọng. Về phần này hắn chiến đấu, cùng sấm doanh chiến đấu quân công tác yếu cao hơn cùng đại minh quan binh chiến đấu. Cùng đại minh quan binh chiến đấu tác yếu cao hơn địa phương thượng bình phỉ chiến đấu. Giao châu doanh chung những người này cũng là phân tích đi ra quy luật. Cái gọi là muốn lên chức, chi bằng đánh vượt qua thử thách trận. Trương Khôn trong lòng hiểu được, đã biết một đường cứ việc là khó đi, khả vị tất có cái gì hung hiểm. Chuyện như vậy, sợ là đến cuối cùng ngay cả Trương Giang một câu đều nói không hơn. Trung quy trung củ đánh giá thành tích, 2 năm nội có thể cái đoàn thủ bị vậy không sai. Muốn lập công lớn, giành được chiếm được thăng chức, sẽ đi hiểm, nhưng này dạng cục diện như thế nào đi hiểm? Thật đúng là cũng chưa biết. Vĩnh Bình phủ binh mã chiến đấu ý chí. Vẫn là này thân binh gia đinh tinh nhuệ chiến đấu ý chí. Ở sáng sớm kia loạn thất bát tao trong chiến đấu đã muốn là gặp qua. Như vậy bao cỏ nạo loại. Thật sự là tưởng tượng không đến sẽ là cái gì trận đánh ác liệt. Xác thực không phải trận đánh ác liệt. Đừng nhìn xa trận phía trước thi thể nằm xuống không ít. Nhưng không có một khối là sơn đông. Kia mười mấy đã bị vết thương nhẹ. Hiện tại đều cột lấy băng vải xuống dưới hỗ trợ. Mắt thấy là giữa trưa. Cứ việc thái dương nhô lên cao. nhưng lại không có gì bạo phơi nắng cảm giác, bởi vì càng lúc càng bắc, lúc này ngược lại là khí hậu hợp lòng người. Bị sáng sớm kia thình lình xảy ra chuyện tình nhất trộn lẫn. Vốn đến giữa trưa còn muốn ở bên cạnh chát cái oa nấu cơm, thói quen cũng là sửa lại. Thời tiết sáng sủa, cũng có người có hưng chí. Cầm chính mình săn cung đi chung quanh đánh cái con thỏ linh tinh trở về khai khai trai. Hiện tại đều cảm giác có chút mỏi mệt. Đại gia hỏa đều là lấy ra điểm lương khô dưa muối lung tung điền một chút. Cầm túi nước thủy đưa đi xuống cũng liền đối phó trôi qua. Ai ngờ đã có nhân kia khẩu lãnh lương khô mới hạ đỗ. Liền nhìn đến phía đông bụi mù lại đi lên. Phía trước kia đoạn ngày thiên âm trời mưa. Mặt ẩm ướt, mấy ngày nay cứ việc là phơi nắng phạm không ít, nhưng còn có chút thủy khí. Tối thiểu đại đội nhân mã hành tàu ở trên đường. Bụi mù yếu so với ngày xưa lý nhấc lên tiểu không ít. Nhìn xa xa kia bụi mù môn quy. Nếu bình thường ngày, phòng chừng là 2000 nhiều người mô giảng. Hiện tại này phòng chừng tối thiểu yếu bay qua đi gấp đôi. Trương Khôn ở trên ngựa thầm mắng một tiếng. Lại nghe đến phía sau có nhân đại thanh ho khan. Nhìn lại, có nhân đang ở ăn bánh bột ngô. Lại bị này nguyên lai bụi mù kinh đến. Không nuốt xuống, ế đến, đang ở nơi đó chùy chính mình ngực ho khan. Trương Khôn hồi đầu tức giận lớn tiếng thét to nói. Mau đưa xe ngựa đuổi khai. Vòng đứng lên chuẩn bị đánh. Phía dưới mọi người là cùng kêu lên thét to đáp ứng. Một gã quản lý xuống ngựa chạy mau hai bước, chạy đến phía trước đi trên quan đảo, ghé vào trên mặt nghe xong nghe, đứng lên hồi đầu nói. 5000 nhân đã ngoài môn quy, không sai biệt lắm một nửa là kỵ binh. Trương Khôn sắc mặt lại là âm xuống dưới, mới vừa rồi kia hỏa mã phỉ bất quá là ngàn hơn người. Liền huyên gà bay chó sủa phiền toái nhiều hơn. Lần này lại tới nữa như vậy nhất bang nhân. Ai biết chính mình có thể hay không chống đỡ lại đây. Hắn hồi đầu nghẹn chừng khí lại là lớn tiếng quát. Đem xa trận tận khả năng biến viên chút. Này đó Vĩnh Bình phủ vô liêm sỉ lần này đến nhân càng nhiều. Xe ngựa bãi thành trận thế hình dạng. Quyết định đối kháng bất đồng địch nhân sách lược. Dưới loại tình huống này chỉ có thể chỉ dùng để viên trận. Làm cho địch nhân không thể tìm ra này trận thế cường điểm cùng nhược điểm. Cần đối kháng. Bên này Trương Khôn mới thét to hoàn. Ở phía trước trinh nghe tên kia quản lý lại là ghé vào thượng. Xa xa bụi mù nhưng cũng là chậm rãi nhỏ đi. Tên kia quản lý đứng lên. Nghi hoặc hồi đầu nói. Đại nhân, phía trước đại đội nhân mã hình như là dừng lại. Đây là có chuyện gì? Nhìn xa xa bụi mù dần dần bình tĩnh đi xuống. Tiền trạm đội mọi người lại đều là hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, một con mã theo quan đạo phía đông đánh mã vội vàng chạy tới. Tới gần xa trận thời điểm. Này con ngựa thượng kỵ sĩ dắt cổ họng hô lớn. Vĩnh Bình Trung Chuân vệ phó tướng hướng đại nhân xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã. Tiến đến tiếp ứng Sơn Đông chư vị cách trương.